Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 206, chương 206, mỹ nữ đại minh tinh mời. Tốt, ta không tránh, nhìn qua Tần Dương trong mắt nghiêm túc thần sắc, Mục Tư Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, cắn bạch môi anh đào bên phun ra mỉm cười, nàng không muốn tránh, tránh đông tránh tây. Vẫn là trốn không thoát vận mệnh trêu đùa, chẳng bằng thuận theo tự nhiên. Ngừng lại, nàng mũi chân một điểm, mềm mại cánh môi tại Tần Dương trên môi hơi dính liền phân ra. Đừng làm khó dễ bản thân, Vũ Đồng là vị cô gái tốt, không cần thiết vì ta để hai người các ngươi sinh lòng khoảng cách. Có lẽ ta chỉ là ngươi trong đời một cái khách qua đường, cũng may có thể lưu hạ một chút hồi ức cũng liền đủ. Mục Tư Tuyết nói xong, liền quay người lên lầu, tịch mịch bóng hình xinh đẹp dần dần biến mất tại thang lầu. Chỉ có giày cao gót đánh tại bậc thang trên đài cộc cộc âm thanh quanh quẩn tại hành lang bên trong. Tần Dương đứng một hồi, thẳng đến lầu ba đèn sáng lên, mới quay người rời đi. Mà lúc này, lầu ba cửa sổ màn cửa bị kéo ra một góc, lộ ra một trương thanh lệ như phù khuôn mặt. Nhìn qua Tần Dương rời đi bóng lưng, Mục Tư Tuyết hơi hơi thở dài. Trở lại trên xe, Ninh Phỉ Nhi đánh thẳng lái xe bên trong âm hưởng, một bên nghe ca, một bên nhẹ giọng ngâm nga lấy, thanh thúy tiếng nói như bách linh điểu mà đồng dạng dễ nghe. Nhìn thấy Tần Dương trở về, nàng đóng lại âm nhạc, vừa cười vừa nói, ta còn tưởng rằng ngươi là tình thánh đây, chỉ thích Mạnh Vũ Đồng một cái. Đối với đối phương châm chọc, Tần Dương cũng không thèm để ý, ngồi vào chỗ ngồi kế bên tài xế, nhàn nhạt nói, tìm một gia khách sạn, cùng ta đi mướn phòng. Đối với ngươi không hứng thú, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ninh Phỉ Nhi khí trợn tròn con mắt, dù sao cũng là ngàn vạn trạch nam trong lòng nữ thần. Giới ca hát thiên hậu, vậy mà không hứng thú, chẳng lẽ cái này ra hỏa là liệt không thành. Ninh Phỉ Nhi nghĩ linh tinh vài câu, liền phát động xe, ngươi định xử lý như thế nào? Cái gì xử lý như thế nào? Tần Dương nhìn về phía nàng, Ninh Phỉ Nhi trợn mắt một cái, đương nhiên là tình cảm xử lý như thế nào? Ngươi là muốn cùng giáo hoa yêu đương đây, vẫn là dự định cùng nữ lão sư xinh đẹp yêu đương? Hai cái đều nếu không được không? Tần Dương ánh mắt quái dị, thật giống như nghi hoặc đối phương vậy mà lại đưa ra như vậy nhược trí vấn đề. Ha ha, ta đã sớm đoán được ngươi sẽ nói như vậy. Quả nhiên mỗi một cái nam nhân đều nghĩ đến tam thê tứ thiếp a hát, hưởng thụ tề nhân chi phúc a hát. Ninh Phỉ Nhi giễu cợt nói. Ngừng lại mấy giây, nàng bỗng nhiên mở miệng, kỳ thật ta cũng thích ngươi. Nhìn thấy Tần Dương trầm mặc không nói, Ninh Phỉ Nhi thiêu thiêu mi, làm sao, không tin? Đúng, tại sao không tin? Liền bởi vì ta là đại minh tinh, để ngươi thụ sủng nhược kinh, không thể tin được ta cái này nữ thần sẽ thích được ngươi. Đối mặt Ninh Phỉ Nhi diệu ngữ liên tục đặt câu hỏi, Tần Dương cười nhạt một tiếng, ngươi quá đề cao bản thân, ngươi tại người khác trong mắt là nữ thần, là ca hậu, tại ta trong mắt chỉ là một cái bình thường nữ nhân mà thôi. Đương nhiên, nếu như ngươi cởi sạch quần áo, ta vẫn là sẽ lên phản ứng. Không hiểu phong tình, Ninh Phỉ Nhi nhăn nhăn mũi ngọc tinh xảo. Tần Dương thở nhẹ khẩu khí, vừa cười vừa nói, ta chỉ là bởi vì cứu ngươi mệnh, mới khiến cho ngươi có mấy phần hảo cảm. Loại tình huống này thả tại bất luận cái gì một cái trên người cô gái đều sẽ phát sinh. Bất quá, hảo cảm không có nghĩa là ưa thích. Ngươi thân là giới ca hát thiên hậu, những cái kia tình tình yêu yêu ca hát không ít, chí ít cũng sẽ lý tính lý giải đi. Chính là bởi vì ta hiểu, cho nên ta mới xác định bản thân thật thích ngươi. Ninh Phỉ Nhi nghiêm túc nói, hơn nữa ta thích ngươi, cũng không phải bởi vì cái gì cẩu thí anh hùng cứu mỹ nhân kiều đoạn, mà là ngươi khi dễ ta, ngươi xem thường ta, ngươi chán ghét ta, ngươi theo không nhìn thẳng nhìn ta. Bởi vì những này, ta mới có thể thích ngươi. Nghe được đối phương mà nói, Tần Dương khóe miệng giật một cái, nhưng lại không có nói, nhưng đối với lý do này cũng là đủ hiếm thấy. Nói trắng ra, liền là cái này nữ nhân ưa thích tìm tay và bản thân không tự trọng. Trong lòng ngươi đang mắng ta không tự trọng có phải hay không? Ninh Phỉ Nhi tựa hồ đoán được đối phương suy nghĩ, cũng không tức giận, vừa cười vừa nói, thật kỳ quái a hát, người khác gặp ta đều là tất cung tất kính, đều đem ta tôn sùng là nữ thần. Mặc dù có một chút ngay từ đầu ra vẻ lãnh đạm muốn hấp dẫn chúng ta, sau cùng cũng là giống từng đầu chó sù giống như mong mỏi được ta lọt mắt xanh. Có thể ngươi thì sao? Lần thứ nhất tại bệnh viện gặp mặt thời điểm, ngươi liền không thèm nhìn ta, thậm chí còn chán ghét ta. Đến hạ gia trên yến hội, ngươi không có một tia thương hương tiếc ngọc, đem ta ngay trước đám người mặt nhục nhã. Dù là về sau ngươi cứu ta, cũng là tốt không tình nguyện. Nói thật, ta cho tới bây giờ không có như thế thù hận qua một cái nam nhân. Hận đến nằm mơ thời điểm đều muốn đem hắn cắn chết. Có thể là hận hận, cảm giác có chút không giống nhau. Rất mới mẻ, đối với ngươi tràn ngập hiếu kỳ. Có một câu nói thế nào, là một cái nữ nhân đối với nào đó cái nam nhân sinh ra hiếu kỳ. Như vậy nàng liền xong, hiện tại ta cứ như vật xong, bởi vì hiếu kỳ về ngươi, ta thích ngươi, bởi vì ta không tự trọng, ta rơi vào ngươi võng tình. Nghe Ninh Phỉ Nhi nửa là tự diễu nửa là kể ra thổ lộ, Tần Dương không khỏi có chút đau đầu. Chẳng lẽ ca mị lực cứ như vậy lớn sao? Chẳng lẽ toàn thế giới nữ nhân đều ưa thích vây quanh ca chuyển sao? Chẳng lẽ những này nữ nhân đều không hiểu được rụt rè sao? Ai, vóc người soái phiền quá à? A, đây là nơi nào? Tần Dương nhìn thấy Ninh Phỉ Nhi lại đem lái xe tiến vào một tòa biệt thự, không khỏi sững sờ đạo. Đây là nhà ta, yên tâm đi, liền ta một người. Ninh Phỉ Nhi nói ra, nên không yên lòng là ngươi đi. Tần Dương sắc mặt quái dị. Cái này nữ nhân lại đem hắn mang trong nhà đến, hẳn là thật coi hắn là thành liệt ca. Ninh Phỉ Nhi một thanh xé toang trên mặt cỗ, lộ ra tấm kia mị hoặc đám người khuôn mặt. Song Tần Dương cười một tiếng, ngươi không phải muốn vào chúng ta Ninh gia cấm địa sao? Có thể, trước tiên ngủ cùng ta một đêm, ngươi chắc chắn chứ? Tần Dương ánh mắt nheo lại. Cái này nữ nhân muốn chơi hỏa a hát, so với Ninh Phỉ Nhi cùng Tần Dương mập mờ trêu chọc bầu không khí. Giờ phút này Diệp gia lại âm u đầy tử khí, thân là Diệp gia gia chủ Diệp Khiếu, đang mặt mũi tràn đầy bi thống nhìn lấy chính mình chết đi hai đứa con trai. Nắm chặt nắm đấm, thậm chí đem lòng bàn tay máu tươi đâm ra tới. Tần Dương, ta muốn lột ngươi ra. Quất người gân, Diệp Khiếu mặt đỏ lên, trợn mắt như điện, giống như là một thớt bị ép quẫn dã thú, lớn tiếng giống giận lấy. Phát tiết một hồi, hắn quay đầu đối với một cái hạ nhân lãnh lãnh nói ra. Đi giới cổ võ, tìm Phong Nhi bọn hắn gì, để cho nàng mau chóng chạy tới, vì là Phong Nhi bọn hắn báo thù. Vâng, tên kia thuộc hạ vội vàng lui ra. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.